Chương 488, Thiên Độc Đằng. Nghe theo ngươi mệnh lệnh làm việc, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, có chút châm chọc nói, ngươi ngược lại biết điều, không chỉ có muốn thay nhân vác nồi, còn tình nguyện chết cũng không bán đi đối phương. Nghe nói như vậy, sắc mặt lão nhân đại biến, kinh nghi bất định nhìn Lâm Phi, tràn đầy khiếp sợ. Lâm Phi nhìn chằm chằm lão nhân mi tâm kia một luồng như ẩn như hiện màu đen hư ảnh, cái này hắc khí, hẳn là đến từ ngươi nghĩ bảo vệ tên kia chứ, đem nó giao ra. Lão nhân nhướng mày một cái, kia sợi hắc khí nhất thời biến mất không thấy gì nữa, thấp giọng nói, từ đầu chí cuối đều là chính ta nên làm, miệng cũng rất cứng rắn. Lâm Phi nhìn về phía bốn phương tám hướng rung lẫy bảy thụ yêu môn, cười lạnh lạnh rồi, ngươi không nói cũng không liên quan, ngươi có thể nhìn ta đem mảnh này thụ yêu cũng chém hết, nếu như khi đó ngươi còn không nói, ta lại đem ngươi giết, tự nhiên sẽ biết, rốt cuộc là ai ở sau lưng ám toán chúng ta. Lão thân thể người dần dần cứng ngắc, sắc mặt chợt bạch chợt thanh, nhìn quanh thân thụ yêu, trong con ngươi tất cả đều là cuống quýt do dự. Lâm Phi cũng không nóng nảy, chẳng qua là vân vân kiếm khí rùng mình hắn cũng không có cố ý đi khống chế, tầng tầng sương lạnh không ngừng phô đưa về phía tứ phương, đem nhất trọng trọng thụ yêu đóng băng. Mắt thấy thụ yêu môn bị toàn bộ áp chế, thụ vương bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng, lần nữa hóa thành đại thụ, chỉ một thoáng, sơn rung địa chấn, cự dưới cây, đất đai vỡ vụn thành từng mảnh, một đạo kinh người kẻ hở tách ra, rồi sau đó, một cây dài đến mấy trăm trượng rễ cây từ trong đưa ra, rễ cây trên ngoại trừ phụ bộ rễ, còn có một cái dài bảy tấc ngắn, đen đậm như mực cây mây và dây leo, cây kia căng rung lên, màu đen cây mây và dây leo liền bị rung rơi xuống, còn chưa từng rơi xuống đất, cây mây và dây leo liền hóa thành một cái bóng mờ, chớp mắt hướng phương xa lao đi. Bất quá, điều này cây mây và dây leo cũng không đi ra bao xa, liền bị tứ đạo trưởng hồng phong bế đường đi, nó thân thể không hơi dừng lại một chút, trên không trung vạch qua một ngã rẽ khúc, hướng một hướng khác chạy như bay, lại bị tranh nanh kiếm hạp quay đầu định trụ. Tranh nanh kiếm hạp phòng thủ bầu trời, hung tinh tứ kiếm chia nhóm tứ phương, hoàn toàn đem kia đạo màu đen cây mây và dây leo vây khốn, cây mây và dây leo trái sông bên phải hướng, lại cũng khó dời đi mở nửa bước. Lão nhân từ một mảnh khói xanh trung đi tới, hắn nhìn kia đạo bị kiếm quang bao phủ màu đen cây mây và dây leo, có chút không đành lòng, nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, muốn nói lại thôi. Lâm Phi biết lão nhân nên vì này cây mây và dây leo cầu tha thứ, lại không hề bị lay động. Bây giờ nhìn lại, lấy Chi Mã cùng Lâm Yêu đưa đến Bành Trạch đám người cùng Huyễn Hải Tông mọi người đánh nhau, chính là người này rồi, thấy mưu kế bị chính mình đoán được, lại bày cái bẫy này, ý đồ dùng thụ yêu đem bọn họ giết chết. Là từ vừa mới bắt đầu liền cố ý muốn giết chết tất cả mọi người. Nhưng là tại sao vậy chứ? Tại sao phải ra tay với bọn họ? Vật này lai lịch ra sao? Lâm Phi nhìn bụi cây kia cây mây và dây leo, lạnh lùng hỏi. Này một cây cây mây và dây leo, từ tự mình lúc mới sinh ra, ngay tại ta bộ rễ trên, ngàn vạn năm đến, chúng ta một mực ở đồng thời, như huynh đệ. Thật sao? Lâm Phi cười, có chút ngạc nhiên đánh giá cây kia vương, ngươi ngược lại tâm rộng cực kỳ, như vậy một cây ngàn độc đằng dây dưa trên người. Lại lăn lộn không thèm để ý, trả qua rồi nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không sợ nó đưa ngươi hút khô sao? Lão nhân lắc đầu một cái, hắn nhìn một chút đã an tĩnh lại cây mây và dây leo, đạo, vạn năm đến, mặc dù nó cũng hút lấy ta chất dinh dưỡng lớn mạnh chính mình, nhưng, nếu là có hung thú quỷ vật trước tới quấy rối, nó cũng sẽ hỗ trợ chống đỡ, tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ta. Lâm Phi nụ cười chuyển lạnh, đã không muốn nói thêm cái gì, vô luận là người hay là yêu, cũng một phía tình nguyện đi tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng. Người khác nói cái gì bọn họ cũng sẽ không nghe, nếu cây này vương nhận định thiên độc đằng sẽ không gây bất lợi cho hắn, kia Lâm Phi biết, tự mình nói nhiều hơn nữa cũng là phí lời, có thể tha nó sao, ta bảo đảm nó sau này sẽ không lại đi quấy rầy các ngươi. Thủ vương có chút mong đợi nhìn Lâm Phi, Lâm Phi cười châm chọc, ngươi lấy cái gì bảo đảm, hơn nữa, ta bỏ qua cho nó cũng là không chịu bỏ qua cho ta. Quả nhiên, Lâm Phi tiếng nói còn chưa rơi xuống, bị tranh nanh kiếm hạp vây khốn đạo hắc ảnh kia đột nhiên biến mất. Rồi sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại trong hư không, trong rủi rung, lại lần nữa biến mất, thấy chưa, nó là muốn chúng ta mệnh, cho dù thiên độc đằng đã không thấy, nhưng Lâm Phi lại không nhìn ra một chút kinh hoảng, thậm chí còn có lòng rỗi rảnh nói chuyện với thụ vương, dĩ nhiên, cũng muốn mạng ngươi. Thụ vương nhướng mày một cái, rất rõ ràng cũng không đồng ý. Quét, trong hư không, đột nhiên xuất hiện thiên vạn đạo bóng người màu đen, từ bốn phương tám hướng đánh tới, mỗi một vệt bóng đen cũng như lưỡi dao sắc bén vạch qua hư không, uy thế kinh người. Tuyệt không giả tạo, ánh mắt của Lâm Phi xẹt qua kia phiến bóng đen, cuối cùng cố định hình ảnh ở một chút, vân vân kiếm khí chớp nhoáng tới, hoàn toàn không thấy bốn phương tám hướng bóng đen, một luồng khí lạnh chạy thẳng tới ánh mắt của Lâm Phi phong tỏa kia đạo đi, trong khoảnh khắc, màu đen cây mây và dây leo hoàn toàn bị sương lạnh bao phủ, thụ vương không khỏi trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn bị phong tỏa ở băng sương bên trong cây mây và dây leo, trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi, người khác không biết, Nhưng hắn cùng màu đen cây mây và dây leo đồng thời sinh tồn trên vạn năm, hiểu rõ nhất cây mây và dây leo chiến lực. Mười mấy năm trước, cây mây và dây leo còn từng lấy này vạn ảnh quyết, vây khốn quá bốn gã quỷ vương cấp bậc ác quỷ, đưa chúng nó hoàn toàn chém chết, cho dù là thụ vương chính hắn, cũng không dám nói thật có thể từ kia ngàn vạn trong bóng đen tìm được cây mây và dây leo chân thân. Nhưng trước mắt này người tuổi trẻ, lại chỉ dùng liếc mắt liền đem cây mây và dây leo chân thân tìm tới, còn nghĩ kỳ hoàn toàn đóng băng, những người này, rốt cuộc cái gì lai lịch. Thụ vương vẫn khiếp sợ, có thể Lâm Phi cùng kia thiên độc đằng lần nữa chiến đến cùng một chỗ, bị vân vang kiếm khí đóng băng sau thiên độc đằng chỉ an tĩnh một cái chớp mắt, liền từ kia phiến lạnh sương miếng băng mỏng trung biến mất, rồi sau đó một mảnh đen ngòm sương mù phiêu tán ở Lâm Phi chung quanh, phản phất một mảnh màn đen đem không trung che đậy, trước mắt chỉ còn lại một mảnh đen ngòm. Thụ vương nhìn Lâm Phi bị kia phiến hắc vụ chiếm đoạt, ở trong lòng thở dài một cái, vô luận người trẻ tuổi này cái gì lai lịch, hôm nay sợ rằng đều là giữ nhiều lành ít. Thiên độc đằng am hiểu nhất chính là đánh lén ám sát, thủ đoạn không cùng tần suất, một khi bị nó khống chế tình thế, đến nay cũng không có ai có thể sống từ thiên độc đằng thủ hạ thoát đi. Đen ngòm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả phong thanh cũng không có, thiên độc đằng đã trong lúc vô tình ép tới gần Lâm Phi, thân thể chớp mắt tăng vọt, như một đạo màu đen lưu quang bắn nhanh tới, thẳng tắp đánh về phía Lâm Phi tim, quét, sẽ ở đó đạo màu đen lưu quang sắp đến gần Lâm Phi thân thể thời điểm, một ánh kiếm khoảnh khắc mà hiện. So với màu đen lưu quang tốc độ càng nhiều càng sắc bén, trong nháy mắt đem thiên độc đằng thân thể chém vì làm hai nửa. Thiên độc đằng kêu thảm một tiếng, bị kêu uy thế của một kiếm mang bay ra ngoài, trong nháy mắt kế tiếp một cơn lốc nhô lên, trong nháy mắt đem kia phiến hắc vụ vét sạch sạch sẽ. Sắc trời lại xuất hiện, có thể thấy rõ cắt thành hai tiết thiên độc đằng co ro thân thể nằm ở thụ vương bên chân chỉnh tề đoạn khẩu nơi, một chút xíu màu đen chất lỏng ồ ồ chảy ra.